Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 592, rối loạn. Đám người chung quanh nhất thời nóng này bắt đầu chuyển động. Có người đã hướng bọn họ vây qua, đi nhanh lên, hắn ta vội vàng lôi kéo Triệu Khuynh Thành bước nhanh phản hồi. Tần Nguyệt Đỏ cùng Triệu Tử Bân hắn bây giờ là chẳng quan tâm. Chỉ có thể như thế này điện thoại liên hệ. Hai người bọn họ hẳn cũng không có việc gì, không có người để ý bọn họ. Ca ca không cần đi nha, cho ta đập cái theo có thể chứ? Ca ca ta một ký tên. Hoa, bên cạnh hắn chính là hắn bạn gái sao? Đi không được. Cơ hồ là trong nháy mắt, ba người bọn họ bao gồm Triệu Tử Bân liền bị người điên cuồng quần ngăn chặn. Đồng thời càng ngày càng nhiều người điên cuồng mà lao qua. Triệu Tử Bân cũng không có chạy. Hắn nhìn thấy tình huống này, liền vội vàng hộ tại Triệu Khuynh Thành sau lưng. Nhưng đám người vẫn là đem ba người bọn hắn chắn ở trong. Nghĩ dựa vào chính mình lao ra, đã không thể nào. Tần Nguyệt Đỏ lập tức trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới một câu Hàn ca đã dẫn phát chuyện nghiêm trọng như vậy tình. Nàng cũng không phải cố ý, chính là rất kích động, vô ý thức hô lên Hàn ca danh tự. Các ngươi không muốn lách vào bọn họ. Tần Nguyệt Đỏ vội vàng nhào tới muốn kéo người. Ta cầu các ngươi, không muốn lách vào bọn họ. Nhưng động tác của nàng căn bản không có mảy may tác dụng. Cũng căn bản không ai lý nàng. Ngược lại càng ngày càng nhiều người tò mò xông tới. Ta có thể cùng các ngươi chụp ảnh chung, nhưng các ngươi không cần lách vào nữa được hay không? Hàn ca giống lớn đạo nhưng là căn bản không ai để ý đến hắn. Hoặc là nói, nghĩ lý người cũng lý không được nữa. Quá nhiều người hướng bên này lách vào. Ca ca, ta vượt qua thích ngươi. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ca ca. Hôm nay thật sự quá may mắn. Bạn gái là ai vậy? Mọi người vội vàng đem kính dâm của nàng lấy xuống nha. Ca ca lúc này ngươi chạy không thoát a hát a ha. Thế nào? Hàn ca ta thật là sợ. Triệu Khuynh Thành đã bị này điên cuồng tình cảnh sợ quá khóc. Sắc mặt cũng dần dần trắng bệch lên. Nếu bình thường, nàng trả lại không có như vậy sợ hãi. Nhưng bây giờ có mang thai, căn bản không thể như vậy lách vào. Nếu đem con lách vào đã xảy ra chuyện, chính là giết đi con của nàng. Nàng thật muốn liền giết những người đó. Không có việc gì, có ta ở đây, có ta ở đây. Hàn ca cầm Triệu Khuynh Thành đại nửa người đô hộ tại trong lòng. Phía sau nàng cũng có Triệu Tử Bân gắt gao che chở. May mà không có người nào có thể gặp được nàng. Có người thừa dịp nghĩ lung tung cầm Triệu Khuynh Thành kính dâm quăng ra, cũng bị hắn một trưởng quạt trở về. Ca ca cười một cái a, ta cho ngươi chụp ảnh. Ha ha, thật vui vẻ. Chị dâu love you. Ca ca ngươi có thể hay không lý một chút chúng ta nha. Ta mà là ngươi thiết phấn. Thật vất vả bắt được ca ca một lần. Tuyệt đối không muốn thả hắn chạy. Các ngươi có bệnh a. Cút ngay. Hàn ca đột nhiên nổi giận địa quát to một tiếng. Trên ót gân xanh dĩ nhiên bạo khởi. Hắn này đột nhiên đáng sợ một giọng đích xác nổi lên tác dụng. Người điên cuồng quần đình trệ một cái chớp mắt. Không ít người cũng bị hắn hù đến. Có gì đặc biệt hơn người? Cư nhiên mắng fan hâm mộ. Nổi danh liền xem thường người. Trong đám người có thi nhân nhỏ giọng cô lại. Đúng rồi. Muốn không phải chúng ta, hắn có thể có hôm nay sao? Nôn hòe, Triệu Khuynh Thành cũng nhịn không được nữa. Trong dạ dày khó chịu lợi hại, vùi tại Hàn ca trong lòng còn là nhổ một bài nước miếng. Bảo an nhân viên rốt cục tới cũng chạy tới, lập tức xua tán đi đám người. Ngươi như thế nào đây? Có khỏe không? Hàn ca một bên cho nàng chùi miệng, một bên khẩn trương mà hỏi. Thấy được Triệu Khuynh Thành kia trương gần như mặt của trắng bệch. Hắn không khỏi càng lo lắng. Khá tốt, không có chuyện. Triệu Khuynh Thành thở hổn hển mấy hơi thở. Chính là nhà trên người của ngươi. Này không có gì, rời đi trước nơi này. Hàn Ca chuẩn bị Triệu Khuynh Thành ôm lấy tới thời điểm. Bị nàng ngăn lại, không nghiêm trọng như vậy. Ta còn có thể đi. Vậy chậm một chút, Hàn Ca cẩn thận vịn nàng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tần Nguyệt Đỏ cùng Triệu Tử Bân tại sau lưng lặng lẽ đi theo. Hàn Ca liền không cần tìm bọn hắn. Tần Nguyệt Đỏ khuôn mặt thượng tràn đầy áy náy vẻ bất an. Hàn Ca biết nàng không phải cố ý, cũng không có biện pháp nói nàng. Tràng diện này khẳng định đem nàng cũng sợ tới mức bị dày vò. Nhà ga bảo an nhân viên coi như phụ trách, một mực đem bọn họ đưa đến trên xe. Phòng ngừa người qua đường tới nữa vòng vây, đều tại ngươi, loạn hô cái gì a? Triệu Tử Bân nhỏ giọng đánh giá thấp nói. Không biết tỷ phu là đại minh tinh sao? Tỷ tỷ trả lại mang chừa, vạn nhất đã xảy ra chuyện thế nào? Tần Nguyệt Đỏ cũng không nói chuyện, muốn lúc trước, lấy tính tình của nàng. Tiểu tử này dám dạy giáo huấn nàng, sớm đã bị nàng giáo huấn máu chó sôi đầu. Đi bệnh viện kiểm tra một chút a. Cầm Triệu Khuynh Thành nâng lên sau xe. Hàn Ca đề nghị, Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng sờ lên bụng. Không cần đi, không có việc gì, ta chính là bị sợ đến. Hay là đi kiểm tra một chút đỡ một ít. Thật sự không cần, ta tâm lý nắm chắc. Sắc mặt của Triệu Khuynh Thành cũng dần dần khá hơn một chút. Nếu như thân thể không thoải mái, ta nhất định sẽ cùng ngươi nói. Về nhà a, vậy về trước đi ăn một chút gì. Xế chiều đi bệnh viện, dù sao nhất định phải đi nhìn một chút. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, cũng không cùng Hàn Ca cố chấp. Khuynh Thành, ta này, Tần Nguyệt Đỏ cụp xuống cái đầu. Ấp a ấp úng, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Khá tốt, không có vấn đề gì lớn. Không cần lo lắng, Triệu Khuynh Thành nói khẽ. Cũng là ta lúc trước không cùng ngươi nói rõ rõ ràng. Không thể tại loại kia nơi hô Hàn Ca danh tự. Những cái này người qua đường cùng fan hâm mộ điên lên cũng không muốn mệnh. Ta xem như kiến, thức, hù chết người. Tần Nguyệt Đỏ vẻ mặt đau khổ. Hài tử cũng đừng có chuyện gì. Bằng không thì ta, nếu là thật là có chuyện, ta bụng có thể sẽ đau. Bất quá bây giờ thực không có gì cảm giác xấu. Không cần lo lắng, Hàn Ca. Ta này vừa tới liền cho các ngươi thêm phiền toái lớn như vậy. Sớm biết thực không nên tới. A Di, sự tình đã qua, liền không cần suy nghĩ nữa. Ngài cũng không phải cố ý để cho chuyện như vậy phát sinh. Cho dù hài tử thật không có, ta cùng Khuynh Thành trả lại rất tuổi trẻ, có thể tái sinh. Hàn Ca chỉ có thể như vậy trấn an vài câu. Một đường trở lại biệt thự. Thời gian, Hàn Ca không biết hỏi Triệu Khuynh Thành bao nhiêu câu, cảm giác thế nào. Cuối cùng đều cầm Triệu Khuynh Thành hỏi cười ra tiếng. Hàn Ca rất không lời. Lúc này ngươi rõ ràng còn cười được. Hảo ba có thể là chính mình quá dài dòng. Trở lại biệt thự, Hàn Ca lập tức để cho chăm sóc A-di cho Triệu Khuynh Thành làm trước mắt có thể làm kiểm tra. Vừa mới tại nhà ga, chúng ta bị fan hâm mộ ngăn chặn, chen lấn có phần lợi hại. Ta hiểu rồi, A-di liên tục gật đầu. Một lát sau, A-di mở cửa đi ra, nói khẽ, mạch giống như gì gì đó đều rất phù hợp thường. Không có vấn đề gì, bất quá kỹ càng kiểm tra lại muốn đi bệnh viện. Đi, buổi chiều lại đi bệnh viện. Hàn Ca nhẹ thở hắt ra, cơm trưa đã chuẩn bị xong. Hiện tại lên bàn sao? Lên đi. Hàn Ca gật gật đầu. Mà đi vào Triệu Khuynh Thành gian phòng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.